Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2628, bức bách, canh 1, ba người tới phủ thành chủ lúc, gần đây quạnh quẽ phủ thành chủ huyên náo vô cùng, Sở Ly cùng Định Kiên Định Thạch liếc nhau, Sở Ly đảo qua một nhóm người này, ước chừng hơn 200, mỗi cái đều là nhất lưu cao thủ, thật là một cỗ lực lượng khổng lồ. Nhưng lúc này những cao thủ nhất lưu này không hề cao thủ phong phạm. Top 5 top 3 tụ cùng một chỗ nói xong lời ong tiếng ve. Hình như là vô sự có thể làm kẻ lang thang bình thường. Không có chút nào nghiêm nghị khí độ. Sở Ly lắc đầu, cùng Định Kiên Định Thạch từ từ mà đi. Xuyên qua bọn hắn, đi tới trong đại sảnh. Mọi người tránh ra chính giữa một con đường. Ánh mắt sáng ngời chằm chằm vào ba tên hòa thượng. Xem của bọn hắn áo bào xám bồng bềnh, trang nghiêm túc trọng, đều đoán được thân phận của bọn hắn. Có tu vi như thế nếu như này tự tại hành tẩu ở phủ thành chủ. Chỉ có đại từ ân tự hòa thượng rồi. Sở Ly ba người tới đại sảnh lúc, chứng kiến Hạ Tấn đang ngồi ở chính giữa vị trí cùng hai trung niên nam tử đang nói chuyện. Lưỡng trung niên nam tử sau lưng đều đi theo một thanh niên. Tướng mạo anh Tuấn. Thực sự không tính thập phần anh Tuấn, nghe được tiếng bước chân, bọn hắn đem ánh mắt tề tụ tới, Sở Ly ba người chắp tay thi lễ, Hạ Tấn chắp tay hoàn lễ, cười nói, ba vị đại sư mau tới, cho Hạ Mỗ giới thiệu, vị này chính là chính khí đường Cố Thanh Thành Cố Huynh, sau lưng chính là Chu Phóng ca Chu Thiếu Hiệp, cái này một vị tắc thì là Chiến Thần Điện Hứa Tòng Trinh Hứa Huynh, Kim Kiệt Kim Thiếu Hiệp. Hắn ha ha cười nói, ba vị này ta tự không cần giới thiệu a. Định Kiên đại sư, Định Thạch đại sư cùng Định Như đại sư. Kính đã lâu, Cố Thanh Thành cùng Hứa Tòng Trinh đều chắp tay thi lễ. Đứng phía sau lưỡng thanh niên cũng chắp tay. Ánh mắt lại sáng ngời, thẳng tắp chằm chằm vào Sở Ly. Ẩn ẩn có vài phần khiêu chiến chi ý. Hạ Tấn há có thể nhìn không ra bọn hắn tiểu tâm tư. Âm thầm lắc đầu cười cười, lại không nói ra, ha ha cười nói, lúc này đây chúng ta mất đi có Định Như đại sư chỉ điểm. Có thể kịp thời ngăn cản, nếu không chính Đông Trấn Hải Thành cũng đồng dạng kết quả. Ai, nói đến nói đi, vẫn không thể nào nghĩ đến tên gia hỏa này dã tâm. Coi thường bọn hắn, thốt ra lời này, bốn người sắc mặt đều âm trầm xuống, cũng phải oán chúng ta cảnh giác không đủ. Bị bọn hắn chỗ thừa dịp, Cố Thanh Thành chậm rãi lắc đầu. Hắn tuy là trung niên, lại nhưng không mất anh Tuấn. Khí độ tiêu sái đôn hậu, hai đầu lông mày một lời chính khí, vừa thấy liền sinh hảo cảm. Hắn lắc đầu thở dài nói, như biết rõ bọn hắn lớn như thế quyết tâm, cũng sẽ không như thế đại ý cuối cùng nhất ném đi chính Tây Trấn Hải Thành. Chúng ta xem như Trấn Hải Thành tội nhân. Cố huynh, các ngươi có thể bình yên rút khỏi đến dĩ nhiên là khó được. Hạ Tấn bề bộn khoát tay nói. Bọn hắn xảo trá cùng lợi hại chúng ta tự mình lĩnh giáo qua. Huống hồ lúc trước Thái Đông Trấn Hải Thành cũng không phải không có bị công phá. Chính là vì như vậy, chúng ta mới đến lấy chủ ý. Học, như thế nào mới có thể phản đoạt lại? Cố Thanh Thành cười khổ nói. Hạ Tấn cười nói. Cái này có cái gì có thể học? Các ngươi chính khí đường phái thêm một ít cao thủ, còn có Hứa huynh Chiến Thần Điện, lại phái ra 200 cái cao thủ, cưỡng ép công đi vào cũng được. Lúc trước các ngươi cũng không phải là như vậy a. Cố Thanh Thành lắc đầu nói, trên biển chư đảo cao thủ đều xuất động, chúng ta chính khí đường cùng Chiến Thần Điện cường thịnh trở lại, cũng không cách nào ngăn trở bọn hắn liên thủ. Hạ Tấn nói, như thế nói đến, Cố huynh cùng Hứa huynh đến bên này không phải là vì tránh một chút danh tiếng. Là vì mượn người. Chỉ là hiếu kỳ như thế nào đoạt lại Thái Đông Trấn Hải Thành. Cố Thanh Thành mỉm cười nói. Hạ Tấn nhìn về phía Hứa Tòng Trinh. Lắc đầu. Hứa Tòng Trinh ôm một cái quyền. Ha ha cười nói. Chúng ta cũng là đến bước đường cùng rồi. Thật như vậy xám xịt trở về. Không mặt mũi thấy người. Chỉ có thể tự sát dùng tạ tội. Nếu có thể đoạt lại chính Tây Trấn Hải Thành, lấy công chuộc tội, mới có thể có mặt hồi trong tông. Hạ Tấn cười lắc đầu. Hứa huynh ra mặt ta là biết đến, làm sao không mặt mũi? Hạ huynh là không muốn bẩm báo. Hứa Tòng Trinh sắc mặt trầm xuống. Hạ Tấn khoát khoát tay, nhìn về phía Cố Thanh Thành, ha ha cười nói, được rồi, kỳ thật chúng ta có thể phản đoạt lại, một là đem hết toàn lực, phái ra đại lượng nhân thủ đến liều lĩnh tranh đoạt, còn có một nha, là lúc trước được bày ra giấu tay, đã đoán trước có loại chuyện này, cho nên đã phát động ra quân cờ ẩn từ bên trong công phá, tránh khỏi rất nhiều khí lực, nếu không thật đúng là khó mà nói. Quân cờ ẩn, chấm ngoặc kép, Hứa Tòng Trinh mày rậm trói chặt. Cố Thanh Thành nói, như thế nào bố trí quân cờ ẩn? Trên biển chư đảo có thể trong phái gian, chúng ta không thể phái. Hạ Tấn cười nói, lúc trước Thái Đông trấn Hải Thành trong không chỉ có bên ngoài cao thủ, còn có chỗ tối cao thủ, thâm tàng bất lộ, dù cho Thái Đông trấn Hải Thành bị chiếm, bọn hắn tịch thu đến mệnh lệnh không có bạo lộ. Ai? Hay là các ngươi Ngũ Lôi Phong gian trá? Hứa Tòng Trinh lắc đầu. Hạ Tấn cười nói, đây cũng không phải là chúng ta Ngũ Lôi Phong thủ bút, là đại từ ân tự chúng đại sư gây nên. Sở Ly ba người một mực ở bên cạnh lẳng lặng nghe. Đối với bọn họ vắng vẻ lơ đễnh, đại từ ân tự cùng Chính Khí Đường và Chiến Thần Điện vốn là liền không đối phó. Cùng Ngũ Lôi Phong thân cận, mà Ngũ Lôi Phong từ trước đến nay hòa tan bình thản, cùng chư tông quan hệ cũng không tệ, sẽ không giống đại từ ân tự như thế ân oán rõ ràng. Không nên phân cái thị phi. Cố Thanh Thành cùng Hứa Tòng Trinh nhìn về phía Sở Ly ba người. Định Kiên Hòa Thượng mỉm cười. Phật Pháp có nói, có nhân tất có quả tất có nhân. Mọi thứ trước loại một cái nhân, tuyệt không có sai. Chỉ là không nghĩ tới cái này đoạn nhân quả hay là nổi lên tác dụng. Đại từ ân tự thủ đoạn thật, sự là lĩnh giáo. Hứa Tòng Trinh khẽ nói, Chiến Thần Điện cùng đại từ ân tự nhất không đối phó. Đại từ ân tự cảm thấy Chiến Thần Điện tâm ngoan thủ lạt. Chiến Thần Điện cảm thấy đại từ ân tự lòng dạ đàn bà hơn nữa là dối trá chi cực. Phóng túng ác nhân là giết lương thiện. Định Kiên Hòa Thượng chắp tay thi lễ. Hứa tiền bối quá khen. Tuệ Quảng đâu? Hứa Tòng Trinh hừ lạnh một tiếng nói. Hắn còn đang bế quan. Vâng, sư phụ chính bế quan tìm hiểu Phật hiệu. Định Kiên Hòa Thượng nhẹ nhàng gật đầu nói. Sư phụ đối với tục vụ không có hứng thú. Chúng ta đệ tử phục hắn lao. Tuệ Quảng Hòa Thượng này vận khí cũng đầy đủ tốt. Đã có Định Kiên Định Thạch các ngươi như vậy đồ đệ. Hứa Tòng Trinh cười lạnh một tiếng nói. Đem sở hữu sự tình giao cho đệ tử làm. Chính mình trốn đến trong chùa tránh thanh nhàn. Thật đúng là tốt sư phụ. Định Kiên Hòa Thượng mỉm cười nói. Sư phụ cũng là lại để cho chúng ta nhiều hơn ma luyện. Xem lượt nhân tâm cảm ngộ Phật hiệu. Phật hiệu tức nhân tâm. Tốt, chẳng muốn với các ngươi hòa thượng đấu võ mồm. Hứa Tòng Trinh lạnh lùng nói. Các ngươi đã tại Thái Đông trấn Hải Thành bày ra quân cờ. Cái kia chính Tây trấn Hải Thành đâu? Nhất định cũng bố trí a. Định Kiên Hòa Thượng lắc đầu thở dài nói. A-di-đà Phật, chính Tây trấn Hải Thành chính là Hứa tiền bối Chiến Thần Điện cùng Chính Khí Đường chỗ phụ trách. Chúng ta trong chùa tuyệt sẽ không duỗi dài như vậy tay. Các ngươi không phải dùng cứu tế thiên. Hạ thương sinh vi nhiệm vụ của mình mà. Hứa Tòng Trinh cười lạnh. Chính Tây trấn Hải Thành không có các ngươi đại từ ân tự quân cờ. Ta tuyệt không tin, giao ra đây a, A-di-đà Phật, Định Kiên Hòa Thượng chắp tay tụng một tiếng Phật hiệu, không nói thêm lời, Hứa Tòng Trinh lạnh lùng nói, xem ra các ngươi là muốn thấy chết mà không cứu được. Hạ Tấn ho nhẹ một tiếng nói, Hứa huynh, cái này, chấm ngoặc kép, sự tình náo xuống dưới, hắn có thể tự khó xử rồi, đại từ ân tự sẽ như thế nào xem. Hứa Tòng Trinh khoát tay chặn lại đánh gãy hắn mà nói. Khẽ nói, Hạ huynh, chuyện này ngươi cũng đừng nhúng tay rồi. Là chúng ta Chiến Thần Điện cùng đại từ ân tự sự tình. Sở Ly quét mắt một vòng một bên nhàn nhạt mỉm cười Cố Thanh Thành. Cảm thấy cái này vẻ mặt chính khí anh Tuấn Trung Niên lòng dạ sâu đậm. Đến cái lúc này nhưng bất động thanh sắc. Hiển nhiên là muốn liên thủ bức đại từ ân tự.